Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, to lớn Dino. Diệp Ly đi trước trung tâm Pokemon mua hoa quả cùng Pokemon đồ ăn. Sau đó về đến phòng, cho các tinh linh cho ăn xong ăn. Diệp Ly liền trực tiếp mang theo Dino cùng Stubfun tiến vào thế giới trò chơi. Buổi chiều hắn muốn đem Dino cố gắng giá trị soát đầy cũng đột phá. Ban đêm hắn sẽ trực tiếp mang theo Dino đi dưới mặt đất sân quyết đấu đối chiến. Về phần tại sao mang lên Stubfun, đương nhiên là muốn nhìn một chút Stubfun thuộc tính cùng kỹ năng. Tiến vào thế giới trò chơi, Diệp Ly ôm Stubfun, tay mò lấy đầu của nó. Trước mặt hiện ra thuộc tính biểu, Stubfun kỹ năng. Và chạm lè in rua baby đầu ai brutal swing phát điên ăn miếng trả miếng take down ai pan. Thunder pan cố gắng giá trị, sinh mệnh, 496 công kích, 501 phòng ngự, 428 đặc công, 101 đặc biệt phòng, 426 tốc độ, 400 cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự. 29 đặc công, 10 đặc biệt phòng, 27 tốc độ, 31 còn tốt. Stubfun cá thể cái gì cũng không tệ, không cần thiết làm lại. Kỳ thật Diệp Ly là rất muốn làm lại. Thế nhưng là nếu như làm lại, beware nếu như gặp lại Stubfun sẽ giết Diệp Ly. Còn tốt Stubfun cá thể cái gì cũng không tệ. Làm thê đội thứ 3 Pokemon đến bồi dưỡng sai sai có thừa. Diệp Ly ôm Biwe đi hướng trụ sở bí mật, đem trước đó mua cây quả cho Celebi, lúc này mới mang theo 3 con Pokemon, cùng đi soát Dino cố gắng giá trị còn tốt. Dino cố gắng giá trị vốn là đã hơn 400, soát một cái buổi chiều sau thành công soát đầy. Sau đó Diệp Ly mang theo Dino tiến về Pokemon bệnh viện, bắt đầu cho nó đột phá. Thịt đau bỏ ra 600 vạn, Dino thuận lợi đột phá, thân thể lại lớn một lần, ngẩng đầu đã có thể đủ đến Diệp Ly mặt. Dino cũng không biết tình huống như thế nào, trực tiếp đưa đầu cọ lấy Diệp Ly mặt, Diệp Ly sờ lấy nó. Dino, chuẩn bị xong, ban đêm chúng ta muốn đi đối chiến. Dino lập tức đấu trí cao, mang mang rồng. Stubfun gặp này trực tiếp nhảy đến Dino trên lưng. Hai con Pokemon đùa giỡn. Celebi cũng vui vẻ ở bên cạnh bay tới bay lui. Dù sao bây giờ còn có một chút thời gian. Diệp Ly lại dẫn Stubfun soát một sẽ cố gắng giá trị lúc đầu Diệp Ly coi là Stubfun công kích cố. Gắng giá trị không cách nào tăng trưởng. Thế nhưng là vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Lần này Diệp Ly minh bạch. Stubfun là chỉ có 2 lần tiến hóa Pokemon, mà trước đó Diệp Ly Pokemon đều là có 3 lần tiến hóa. Nói như vậy, 3 lần tiến hóa Pokemon tại lần thứ nhất tiến hóa trước cố gắng giá trị nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 501, 2 lần tiến hóa còn có thể tiếp tục đi lên soát. Diệp Ly rời khỏi thế giới trò chơi thời điểm. Stubfun đầy cá thể mấy hạng cố gắng giá trị tăng trưởng hơn 40. Cái khác mấy hạng tăng trưởng hơn 20. Đem Pokemon thu sạch nhập Pokeball. Diệp Ly xuống lầu ăn cơm. Sau đó liền đứng dậy tiến về dưới mặt đất sân quyết đấu. Gọi xe, rất mau tới đến một cái tên là Pokemon Battle Club địa phương. Dưới mặt đất sân quyết đấu là liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lại mở một con mắt nhắm một con mắt địa phương, cho nên bình thường đều sẽ không trắng trợn gọi đất hạ sân quyết đấu. Đều sẽ lấy một chút mặt ngoài danh tự, tỉ như cái gì trung tâm tắm rửa, cái gì tiệm uốn tóc a, các loại, nơi này gọi câu lạc bộ đã rất tốt. Lúc này Pokemon Battle Club bên ngoài người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, những người này hoặc là ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì làm đến xem so tài. Hoặc là chính là tới tham gia tranh tài áp chú. Diệp Ly theo đám người đi vào, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Diệp Ly trực tiếp xe nhẹ đường quen, tìm tới thân phận làm quầy hàng. Quầy hàng nhân viên tiếp tân cũng rất thẳng thắn. Danh tự: Diệp Ly, Jovahiv, trang phục cùng mặt nạ nhan sắc. Diệp Ly, toàn bộ màu đen. Nhân viên tiếp tân đăng ký xong, đưa cho Diệp Ly một trương thẻ căn cước. Diệp Ly giao xong tiền về sau, một cái nhân viên công tác tới dẫn Diệp Ly đi thay quần áo. Sau đó lại chỉ dẫn Diệp Ly đi đến chờ đại sảnh. Đến chờ đại sảnh về sau, Diệp Ly trực tiếp đi xứng đôi quầy hàng bắt đầu xứng đôi. Sau đó đi áp chú quầy hàng ép 100 vạn trên người mình. Diệp Ly lúc đầu tiền liền không nhiều lắm. Đến chỗ này hạ sân quyết đấu ngoại trừ rèn luyện đây nô. Còn muốn lại thắng điểm thu nhập thêm. Vì không bại lộ thân phận, Diệp Ly giao tiền đều là tiền mặt. Đây là tại trên đường tới lấy. Đối với Giovanni cái thân phận này Diệp Ly nhất định phải cẩn thận. Bởi vì cái này thân phận về sau sẽ dùng làm đội Rocket lão đại thân phận xuất hiện. Cho nên tuyệt đối không thể bại lộ. Cũng không lâu lắm, Diệp Ly tranh tài bắt đầu. Diệp Ly đứng người lên, tiến về đối chiến sân bãi. Kỳ thật Hàng Châu dưới mặt đất sân quyết đấu bố cục cùng Tĩnh Nam huyện không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lớn rất nhiều mà thôi. Tiến vào sân quyết đấu, đồng dạng cùng Tĩnh Nam huyện sân quyết đấu không sai biệt lắm. Một cái giống sân quyết đấu đồng dạng địa phương, xung quanh ngồi đầy người xem. Diệp Ly phỏng đoán sở dĩ có nhiều như vậy người xem, hẳn là thành thị Pokemon giải thi đấu nguyên nhân. Bởi vậy rất nhiều người xem hết ban ngày Pokemon giải thi đấu, lại đến xem sân quyết đấu. Dù sao nơi nào có đối chiến, nơi đó liền có bọn hắn. Diệp Ly đối thủ cũng tương tự tới. Cùng Diệp Ly, một thân màu nâu áo choàng. Trọng tài, hôm nay chúng ta nơi này nghênh đón hai vị người mới tuyển thủ. Giovanni cùng Hắc Thạch, bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phấn khích tranh tài đâu. Mời song phương thả ra Pokemon. Đối diện Hắc Thạch xuất ra Pokebo vung ra. Lập tức một con màu nâu Graveler xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Diệp Ly xuất ra Dino Pokebo. Vung ra, cũng không để ý Pokebo. Cùng lắm thì đến lúc đó lại đi nhặt. Lập tức, Dino màu đen thân thể khổng lồ xuất hiện tại đối chiến trận. Sau khi hạ xuống phát ra, phanh, một tiếng. Mặt đất khẽ chấn động. Lập tức toàn trường giật mình. Sau đó nghị luận ầm ĩ. Đây là cái gì Pokemon? Cái này tựa như là Dino à. Thế nhưng là làm sao như thế lớn? Lần thứ nhất gặp lớn như vậy Dino. Đây là làm sao bát? Tốt chờ mong a. Trọng tài cũng là sững sờ. Sau đó giơ lên microphone nói. Qua Giovanni tuyển thủ cái này Pokemon là Dino à. Thế nhưng là nó vì cái gì khổng lồ như thế? Ta tin tưởng người xem khẳng định chờ mong nó chiến đấu. Vậy ta chính thức tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. Diệp Ly băng lãnh mở miệng. Dino, Earth Power, vì kinh doanh tốt Giovanni cái thân phận này. Lá Ly quyết nói chính xác thời điểm tận lực băng lãnh một chút. Lúc này Dino đã xuất thủ. Chân trước đạp mạnh mặt đất. Một cỗ lực lượng kinh khủng thuận mặt đất phóng tới Graveler. Đối diện Hắc Thạch vội vàng gọi. Graveler, mau tránh ra. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Phanh một cỗ lực lượng khổng lồ đem Graveler vọt lên. Phanh, một tiếng nện về mặt đất. Hai mắt biến thành vòng vòng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Toàn trường bao quát trọng tài cùng Hắc Thạch ở bên trong toàn bộ ngây dại. Thứ gì? Graveler một chiêu đều không có kháng trụ. Diệp Ly thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là Dino toàn hạng đầy cá thể. Thân thể to lớn hóa hẳn là có bổ trợ. Thứ hai chính là Dino đặc công chủng tộc giá trị vốn là cao. Earth Power lại là đặc công kỹ năng. Dino phóng thích uy lực sẽ đặc biệt to lớn. Thứ ba chính là Earth Power là hệ Ground kỹ năng. Đối Graveler bản thân liền mang theo gấp 2 khắc chế. mà lại kỹ năng bản thân uy lực liền rất to lớn. Những này ưu thế tổng hợp, Graveler có thể chống đỡ được một chiêu liền kỳ quái. Hơn nữa còn là một con bồi dưỡng chẳng ra sao cả Graveler. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.